Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, bay lượn Claire. Liên quan tới Dê muốn soạn lại đối tượng là ai, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Dê tự đại để cho Chân Phàm có chút không thoải mái. Chân Phàm minh xác mình ý gặp sau đó, cũng không để ý tới nữa hắn. Nếu như Dê xâm phạm mình quyền lợi, hắn cũng sẽ không chút do dự đem hắn đưa lên tòa án. Bây giờ Chân Phàm coi như là biết, ở nước Mỹ, nếu như không đánh lên mấy trận kiện đều không kêu người Mỹ. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, Chân Phàm như cũ duy trì sáng sớm rèn luyện thói quen. Chẳng qua là bây giờ ở trên đường rất khó gặp lại Kristen. Nàng vẫn còn ở là quay phim, chạy bộ sáng sớm về nhà. Chân Phàm nấu cho mình một phần mì sợi, kiểu Tây phương bữa ăn sáng đối với hắn mà nói. Thỉnh thoảng điều chỉnh còn có thể, nhưng là thật muốn mỗi ngày đều ăn, thật sự là ăn không quen. Ngày nghỉ, Chân Phàm vẫn luôn không có kế hoạch gì. Trước kia bởi vì là có một số việc bận rộn, vì vậy cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng là chân chính mình một rảnh rỗi, cảm thấy có chút nhàm chán. Phải biết người Mỹ cuối tuần vậy cũng quá bề bộn nhiều việc. Bởi vì là bọn họ ở thứ 6 thời điểm thì sẽ kế hoạch xong cuối tuần kế hoạch. Thí dụ như ở lần lượt châu đi du lịch, cả nhà đi công viên bữa cơm dã ngoại, hoặc là tham dự âm nhạc hội cùng vũ hội. Tháng riêng mặt còn có cuối tuần siêu cấp chén. Dĩ nhiên còn có ra biển đi, trượt tuyết, mang sủng vật tham gia các loại so với đẹp cuộc so tài. Nhưng là rảnh rỗi Chân Phàm tựa hồ còn không có lập ra như vậy kế hoạch thói quen. Hoặc là nói hắn còn căn bản cũng không có dung hợp vào nước Mỹ như vậy xã hội sinh hoạt chính giữa. Đi, một điểm này, để cho Chân Phàm có chút không chỗ nào thích ứng. Ăn điểm tâm xong sau đó, liền rời một cái ghế ngồi ở phía trước sân cỏ bên trong. Cầm một quyển sách bắt đầu ngẩn người. Chân, đang Chân Phàm thời điểm ngẩn người. Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Chân Phàm ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp En cùng Claire đang dắt tay đứng ở cửa hướng về phía hắn vẫy tay. En, Chân Phàm đem sách để xuống, sau đó đứng lên hướng hai nàng đi tới. Claire đã sớm tránh thoát En tay, cười hướng Chân Phàm giang hai tay chạy tới. Claire, Chân Phàm đưa tay qua cách vòng rào liền đem Claire ôm lấy, sau đó nhìn En cười nói. Chuyện gì? Ngày hôm nay có an bài? Không có. En trà sát tay, nhìn Chân Phàm cười một tiếng. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ta cùng Claire. Chấm ngoặc kép, còn có chú Chân. Claire ở Chân Phàm trong ngực không làm. Nàng túm hông của mình. Bây giờ cũng chỉ còn lại có mẹ, chú Chân cùng Claire. Ta nói đúng không? Chú Chân, nói đúng. Claire là đúng. Chân Phàm cười hì hì quẹt một cái Claire lỗ mũi. Sau đó nhìn En, ta còn không có thói quen kiểu Mỹ cuối tuần, cho nên cũng không có kế hoạch. Xem, ta chỉ có thể một người ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, không bằng, chúng ta có thể đi công viên. Chấm ngoặc kép, En có chút lúng túng cười một tiếng. Quá tốt, ta có thể bữa cơm dã ngoại. Claire từ Chân Phàm trong ngực chạy xuống, ở trên cỏ vỗ tay cười chạy. Mẹ, chúng ta đi công viên đi. Chân. Chấm ngoặc kép, En nhìn xem Chân Phàm, muốn cùng nhau sao? Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Lúc này là một cái ý kiến hay. Chân Phàm cười, ta bây giờ còn nhớ chúng ta cùng đi công viên quốc gia Yosemite chuyện đây. En nghe sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng là vẫn hướng về phía Chân Phàm nặn ra vẻ tươi cười. Lần đó thật là có hoảng hoang lẫm đùa bỡn. Claire, nhớ tới thật là làm cho người cảm giác nghĩ mà sợ. Được rồi, đi công viên, rất mong đợi. Chân Phàm quyết định kết thúc cái đề tài này. Cảm ơn chú Chân. Claire nhảy qua tới, Chân Phàm ngồi chồm hổm xuống. Claire leo lên Chân Phàm trên đùi, sau đó ôm hắn đầu, bập môi, hôn một cái mặt hắn. Đây là cho chú Chân, mẹ ngươi cũng sẽ có. Đừng mặt mày ủ rột, chờ ta tới liền cho ngươi. Ha ha, Chân Phàm nhìn một cái En có chút quẫn bách vẻ mặt. Cười lớn, ôm Claire liền hướng xe mình kho đi tới. muốn ngồi trú chân xe hơi sao? Dĩ nhiên, ta thích, nhưng là ta không thể ngồi ở trước mặt. Claire bỗng nhiên lại mặt mày ủ rột đứng lên. Sẽ để cho mẹ ngồi ở trước mặt phụng bồi chú chân đi. Claire lời lại để cho chân phàm một hồi cười to. Sau đó đem Claire thả ngồi ở đằng sau trên ghế. Giúp nàng nịt chặt dây an toàn. Đem xe lái ra. En đang trong phòng sửa sang lại đồ. Bao gồm muốn mang đi ra ngoài cửa hàng ở trên cỏ vải cùng thức ăn. Cái này chân phàm cũng không thành thạo. Chân phàm xuống xe. Giúp En đem những thứ này đặt ở trong cốp sau. Còn có một chiếc xe đạp nhỏ. Vừa thấy chính là Claire. Ở công viên, nàng có thể cưỡi xe đạp khắp nơi đi dạo. Butterfield công viên là Temecula công viên lớn nhất. Khoảng cách chân phàm chỗ ở cũng bất quá hơn 10 cây số đã đến. Trọng yếu nhất chính là có một con sông từ nơi này đi qua. Con sông này nước sông rót vào hồ Bế Tô. Sau đó lại quanh co chảy hướng Los Angeles thành phố. Cũng là công viên này tăng thêm không ít mị lực. Người Mỹ thích nhất chính là ven sông hoặc là sắp hồ công viên. Có cây có nước còn có gò nhỏ lăng vậy đôi. Chim bồ câu cùng lam chim còn có kên kên ở chỗ này bay tới bay lui. Có chút chim trực tiếp rơi ở trong đám người. Mặc cho trong đám người người cầm ra thức ăn tới đút bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không người phải sợ hãi. Chân phàm đậu xe xong. Sau đó đi bộ vào đến trong công viên. Nơi này đã top 3 top 5 tán lạc một số người. Bọn họ trải thảm trải sàn hoặc là vải nỉ. Những tình lữ ở tựa sát. Vừa nói chuyện. Còn có dùng cái mũ đang đắp mặt. Nằm ở trên cỏ. Có người cả nhà tiến vào. Bắt đầu bữa cơm dã ngoại. Dĩ nhiên cũng có cô độc hành hiệp. Cầm cuốn sách hoặc là máy chụp hình lẳng lặng ngồi ở nào đó cái xó xỉnh thưởng thức người khác hoặc là mình nghệ thuật tác phẩm. Claire, cầm giùm ta. En cố ý để cho Claire cũng tham dự vào. Đưa cho nàng một cái túi giấy lớn. Được, mẹ. Claire cao hứng nhảy qua tới. Vậy sao ôm cái này túi giấy? Đi theo chân phàm cùng En phía sau. Nàng mặt đều sắp bị túi giấy che ở. Nhưng không có ảnh hưởng chút nào nàng hết sức phấn khởi tâm tình. Chân phàm ôm vải nỉ. Còn có một chút quà vặt túi. Ngược lại thì En nhìn như có chút nhàn nhã. Nàng đang đẩy Claire xe đạp nhỏ. Xe trước lâu bên trong đựng một chai lớn nước trái cây. Ba người hướng trong công viên đi. Tìm kiếm có thể chỗ đặt chân. Muốn tìm một cái vừa phải tránh đám người. Lại không thể quá hẻo lánh. Hơn nữa bên cạnh còn phải có nước hồ địa phương thật đúng là không dễ dàng. Bởi vì là địa phương như vậy rất nhiều liền bị người chiếm. Vậy đều là một đại gia đình. Liền nơi này, En đi gần nửa cái vòng. Thấy một cây đại thụ phía dưới bãi cỏ. Nơi đó tương đối trống khoáng. Hơn nữa vẫn chưa có người nào ai rất gần. Vừa vặn thích hợp mình như vậy gia đình ba người. Nhưng là En bỗng nhiên mặt có chút đỏ. Nàng quả thật mới vừa rồi bốc lên cái ý niệm này gia đình ba người. Hình như là, ta tới. Chân phàm đem vải nỉ bày xong. Khối này vải nỉ rất lớn. Chiếm rất khối lớn bãi cỏ. Chân phàm đem mang tới thức ăn túi cùng cái hộp cũng bày ra. En thuận tay đem chiên tử sửa sang lại phô bình. Sạch sẽ, Claire cởi giày liền nhảy vào. Ở phía trên đạp tới đạp đi. Chân phàm ngồi xuống. Hai tay từ nay về sau trống, nửa người trên nửa ngửa lên, hai cái chân nhưng mang vác, nhìn phía xa nước sông đảo ánh sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, để cho người cảm giác thật ấm áp. En cũng ngồi xếp bằng ở chân phàm mặt bên, theo hắn ánh mắt hướng mặt sông nhìn sang, một đám chim ở trên mặt nước bay tới bay lui. Ta ở lâu như vậy, lại có thể còn không biết có như thế địa phương xinh đẹp. Chân phàm cười, xem ra, sau này ta cuối tuần có một cái tốt xuất xứ. Cái này cũng có thể để cho ngươi thỏa mãn. En không nhịn cười được. Huống chi ngươi hướng dẫn Temecula cũng bất quá 6 tháng ngày 16 thời gian. Làm sao có thể sẽ đem nơi này hiểu như thế thấu triệt. Đặc biệt là ngươi mỗi ngày đều thật giống như có xử lý không xong sự việc vậy. Ngươi hiểu sai qua rất nhiều đồ tốt. Ta tới lâu như vậy liền sao? Chân phàm nghe được En nói thời gian. Sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Ngươi thật là một tốt hàng xóm. có thể ở tại ngươi bên cạnh là ta may mắn. En nghe Trần Phàm vừa nói như vậy, mới biết tự nói quá cặn kẽ. Mấy con số này cơ hồ chính là theo bản năng bật thốt lên. Khó khăn tự té cứ như vậy để ý qua hắn sinh hoạt. En có chút lúng túng nhìn xem Trần Phàm, ngậm miệng ba, không nói lời nào. Claire thì cưỡi xe đạp, ở bên cạnh đi loanh quanh, đuổi theo thỉnh thoảng rơi vào trên cỏ chim. Nơi này chim căn bản cũng không người phải sợ hãi. Ta là nói, ta có thể không phải là một tốt hàng xóm, lại có thể không nhớ chúng ta chung đụng thời gian. Trần Phàm cũng bỗng nhiên ý thức được thứ gì vậy, có chút lúng túng giải thích. Nhưng là, thật may có ngươi phải không? Chúng ta phải làm cho này cái cạn một ly. Trần Phàm vừa nói, vặn mở nước trái cây, sau đó rót hai ly, đưa một ly cho En, cười cùng nàng đụng một cái. Vì chúng ta 6 tháng ngày 16 hàng xóm cạn ly. Phốc suy, En cười, lắc đầu, đang còn muốn xúc động Trần Phàm tính trẻ con. Vì ngươi và ta còn có Claire biết 6 tháng ngày 16. Chúng ta cạn một ly, hai ly nước trái cây đụng nhau. Trần Phàm một hớp liền uống cạn, bởi vì là một ly nước trái cây. Còn có Trần Phàm khôn khéo rời đi, En trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Dẫu sao, cái này thật giống như chính là người nhà cảm giác, mà không phải là tình nhân. Claire, có thể đuổi kịp ta sao? Trần Phàm nhìn Claire ở một bên cưỡi xe đạp, cũng hứng thú, cố ý ở Claire phía trước chạy, để cho Claire ở phía sau vui sướng đuổi theo. Mỗi lần chờ Claire muốn đuổi ở trên hắn, liền tăng thêm tốc độ, đem Claire bỏ ra một đoạn, Claire cũng làm không biết mệt. Hai người ở trên cỏ đuổi theo, cũng rước lấy một số người ánh mắt. Bọn họ đối với cái này hai người vui vẻ tựa hồ cũng mỉm cười đáp lại. Hơn nữa vui vẻ cũng là có thể lây. En đem người nằm nghiêng, một cái tay chi trước mình đầu, một dòng nước ấm ở ngực từ từ bốc lên. Trời xanh mây trắng, bãi cỏ nước chảy, còn có vui sướng bé gái cùng như ngọc giống vậy thiếu phụ. Cái này giống như là một bức nhất là động nhân ấm áp hình ảnh. Trần Phàm bỗng nhiên ngừng lại, để cho Claire đuổi kịp, sau đó để cho nhảy xuống xe đạp. Claire cười vui đem mình bổ nhào té trên bãi cỏ. Hai người ôm cút thành một đoàn, nằm ở trên cỏ. Trần Phàm hai tay đem Claire xoa ở, sau đó giơ lên thật cao. Ta muốn bay. Claire trên hai tay xuống vỗ, giống như là một cái dài cánh thiên sứ nhỏ. Ở ánh mặt trời ba sắc trong từ từ đem Trần Phàm nụ cười hòa tan. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.